cái phần tương tập yếu hiệp không, hay là linh tinh yếu hiệp, linh tinh à, thì trong cái phần linh tinh yếu hiệp đó chúng ta chỉ mới có học đến phần sự thôi, 14 sự. Và hôm nay chúng ta sẽ học về một tư ghi cái đề gì đó, à, D hả, A B C D hả, D C D sự C. Mỗi khi mà chúng ta học đến một cái đề tài nào trong vi diệu pháp thì chúng ta phải nắm bắt được bốn vấn đề. Một là chúng ta nắm bắt được ý nghĩa về từ ngữ. Thứ hai là chúng ta có cái sự so sánh. Những điểm dị đồng, giống và khác nhau của những cái pháp có liên quan. Và thứ ba là chúng ta phải nắm chi pháp. Và thứ tư thì chúng ta mới nắm được cái chi tiết, đặc điểm. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn vô, chúng ta sẽ không có, chúng ta không có bị nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta nói về mô, trước hết là chúng ta nói về ý nghĩa. Môn ở đây đó, nó không phải là một môn học, mà môn ở đây nó có nghĩa là cửa. Chữ Dwara có nghĩa là cửa. Tại sao là cửa? À, các vị cũng chú ý, chúng ta nên sử dụng hai tập. Hả? Nhắc lại thôi chứ các vị biết rồi. Một tập là để chúng ta chép bài, còn một tập nữa chúng ta để sẵn đó, khi nào chúng ta có cần ghi chú, ghi chép những cái gì mà chúng ta đã được nghe mà chúng ta sợ quên đó thì chúng ta ghi chép được đó. Mà khi chúng ta ghi chép tập nháp á thì chúng ta cũng nên chú ý một điều là không phải là chỗ nào trống là chúng ta ghi, mà chúng ta phải để ngày, để ngày tháng năm, rồi chúng ta để cái tựa để là môn biểu hiệp, rồi chúng ta muốn ghi cái gì ghi. Sau này khi mà chúng ta học bài, học bài thi đó, chúng ta mở ra đến chỗ đó, chúng ta có thể xem ở trong bài để mà mình biết được cái cách lập luận, được cái lời nói, cái ý nghĩa trong đó mà chúng ta nói ngắn gọn. Rồi khi mà chúng ta muốn nắm bắt được ý nghĩa thì lúc bây giờ chúng ta sẽ mở tập nháp ra cũng ở cái chương mục đó để mà chúng ta có thể nắm bắt được. Thì ở đây chữ yếu hiệp, chữ sangha có nghĩa là cái sự gồm thâu, hay là cái sự đúc kết, cái sự đúc kết hay cái sự gồm thâu, hay là cái sự toát yếu, một cái toát yếu. Chúng ta gom lại những cái gì mà nó có liên quan đến, liên quan đến Dvara, chúng ta nói. Thì chữ Dvara ở đây chúng ta gọi là cửa ngõ, nó ý nghĩa là cửa ngõ. Nhưng mà đang khi không mà chúng ta học Phật pháp và chúng ta học về cửa ngõ thì phải nói là một điều mà chúng ta cần phải chú ý là chúng ta không phải đề cập đến cửa, cửa nhà hay là cửa cổng mà chúng ta đi. Mà chữ môn ở đây, chữ cửa là xài theo cái nghĩa của phạm trù triết học, tức là những cái pháp nào mà nó có cái tính cách giống như cửa ngõ, ta gọi là cửa ngõ tâm hồn đó, giống như là cửa ngõ, từ ở nơi đó nó phát sinh lên, nó xuất hiện hay là nó hiện khởi tâm sở hữu tâm và cảnh hiện vào trong đó, chúng ta gọi là môn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo ví dụ pháp thì chúng ta nói môn nó có nghĩa khác. Còn chúng ta nói theo kinh tạng thì chữ Dvara ở đây nó có nghĩa khác. Khi mà chúng sanh tạo nghiệp, tạo nghiệp thì thiện nghiệp hay ác nghiệp đó nó sẽ được thực hiện bằng qua ba ngõ, tức là thân môn, khẩu môn và ý môn. Từ thân môn nó mới tạo ra thân nghiệp, từ nơi khẩu môn tạo ra ý khẩu nghiệp, và từ đó ý môn tức là tư duy của chúng ta đó, thì lúc đó nó tạo ra ý nghiệp. Thì chúng ta phải hiểu như thế đó. Còn ở trong vi diệu pháp thì chúng ta không xài cái nghĩa đó, mà trong vi diệu pháp thì chúng ta xài trong cái nghĩa pháp gì nó có cái chức năng làm cửa ngõ để cho tâm và sở hữu tâm hiện khởi, đương theo đó mà biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì như vậy gọi là môn. Thí dụ bây giờ hỏi cảnh sắc, khi nó hiện khởi, nó hiện khởi ở đâu, nó hiện khởi ở đâu? Cảnh sắc trong cơ thể, trong thân của chúng ta, cái cơ quan nào bắt cảnh sắc? Tức là nhãn, nhãn căn hay là nhãn quyền hay là con mắt. Và như vậy tâm nhãn thức, tâm nhãn thức cùng với những cái tâm ý thức giới này là sở hữu. Khi mà muốn bắt cảnh sắc thì nó phải diễn tiến ngang qua, diễn tiến ngang qua nhãn môn, ngang qua mắt thấy cảnh sắc. Thì như vậy ở đây chúng ta chú ý nè, khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nó sẽ hiện khởi nhãn thức và tâm sở tương ưng. Thì như vậy chúng ta gọi cái cơ quan nào mà giúp cho ba vấn đề này, giúp cho ba vấn đề này khởi sanh lên được, thì cái cơ quan đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là nhãn môn, nhĩ môn cũng như thế đó. Vì vậy cho nên khi mà nói đến nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, chúng ta muốn mượn cái chỗ để mà chúng ta nói cho chính xác là chúng ta nói theo cái này. Chúng ta nói thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và ý môn, tức là tâm hồn kiếp. Nhưng mà chúng ta nói là nói như vậy, chứ thực sự ra một mình thần kinh nhãn chưa đủ gọi là môn, chưa đủ gọi là môn. Thì mắt của chúng ta. Bắt cảnh sắc, con mắt của chúng ta bắt cảnh sắc, thì lúc bây giờ cái gì sẽ diễn ra? Khai ngũ môn, nhãn thức tiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái tâm động lực, 7 cái tâm động lực. Hoặc là thêm 2 na cảnh nữa. Thì như vậy toàn bộ lộ tâm này người ta gọi là lộ nhãn môn, gọi là lộ nhãn môn. Là bởi vì con mắt bắt cảnh sắc, thì tất nhiên cái gì biết cảnh sắc, cái đó gọi là nhãn thức. Mà hãy nhãn thức nương vào con mắt mà bắt cảnh sắc, thì những tâm nào mà nó sanh tiếp theo nhãn thức để mà bắt cảnh sắc, thì những tâm đó gọi là tâm nương nhãn môn. Tâm nương nhãn môn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải chỉ riêng cho con mắt. Nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn cũng như thế đó. Dần dần chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề này. Thì khi mà chúng ta học về môn ý hiệp, tức là chúng ta trình bày 6 môn, tức là 6 cửa ngõ tâm hồn, tức là 6 cơ quan mà tâm nó sẽ dựa vào đó mà nó sanh lên để biết, biết 6 cảnh. Như vậy gọi là 6 môn. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã hiểu như vậy đó, thì chúng ta phải so sánh giữa lục môn và tam môn. Giữa lục môn và tam môn. Còn nếu mà nói theo từ mà chế định giả lập nữa, thì ở tạng kinh thì chúng ta có tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn. Thì tam giải thoát môn đó chẳng hạn như là sunyata, là không tánh, vô tướng, vô nguyện chẳng hạn, anumitta hay là apanihita. Thì những cái đề tài nào, những cái pháp nào mà giúp cho chúng ta có thể từ đó mà chúng ta thoát đi, chúng ta thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, thì như vậy đó cũng gọi là môn. Thì trong trường hợp ở đây tôi phân tích như vậy, so sánh như vậy để cho quý vị thấy là chúng ta cần phải học tới ba loại môn. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta học môn biến hiệp là chúng ta chỉ học có loại thứ nhất, là chúng ta học về 6 cửa ngõ hay là 6 cái cơ quan mà bắt cảnh, để cho tâm thức dựa vào đó mà nó sanh thành một cái lộ trình, một cái lộ trình tư tưởng. Như vậy chúng ta gọi là môn. Rồi cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề thứ ba là chúng ta nắm chi pháp. Mà trong khi mà chúng ta nắm chi pháp đó, thì buộc lòng chúng ta phải biết để chúng ta nhớ rồi, chứ chúng ta không thể nghe suông như vậy mà chúng ta nhớ được. Chẳng hạn như môn ý hiệp ở đây, tức là chúng ta đề cập 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhãn môn là cái gì? Những tâm nào nương nhãn môn để mà sanh lên. Nhĩ môn là cái gì? Bắt cảnh nào và những tâm nào nương vào nhĩ môn, tức là nương vào cái sự nghe của lỗ tai. Những tâm nào nương nơi lỗ mũi mà sanh lên thành lộ trình và bắt cảnh gì? Chúng ta phải nắm cái đó. Mà được chúng ta viết bài cái đó đi. Chấm xuống dòng. Môn mở hoặc đơn đoà rá, mở hoặc đơn đoà rá. Chúng ta lấy cái phần này thôi. tức là cửa ngõ phải lối thông để đi ra đi vào, lối thông để đi ra đi vào chấm. Môn được nói đến theo nghĩa thật như là cửa nhà, phải cửa thành, cửa cổng, vân vân. Chấm phẩy. Nối theo ý nghĩa trừu tượng hay nghĩa bóng nào làm cứ điểm để cảnh hiện vào và tâm sanh lên. Thì đó gọi là mô. Chấm xíu không? Mô nối theo sắc pháp. Nói theo sắc pháp có hai là thân môn và khẩu môn. Hoặc nối chấm phẩy, hoặc nối có ba là thân môn, khẩu môn và ý môn. Đó là những cửa ngõ để phát sanh lên nghiệp, những cửa ngõ để phát sanh lên nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Chấm suy dòng. Một cách khác nữa, một ý nghĩa khác nữa, một ý nghĩa khác nữa phải nói. Có ba môn, tức là tam giải thoát môn. Ba ngõ để giải thoát luân hồi, ba ngõ để giải thoát luân hồi. Mở ngoặc. Không tánh giải thoát vậy, vô tướng giải thoát và vô nguyện giải thoát. Đúng không? Ba cái cửa ngõ giải thoát này nó liên quan đến cái pháp thiền của chúng ta. Khi một vị hành giả mà có cái trí tuệ sâu sắc và chúng ta quán nhìn danh và sắc theo cái lý vô ngã, cũng sẽ chứng đạt được niết bàn, bởi vì thấy tất cả đều rỗng không, tất cả không có cái gì cả, nghĩa là tất cả pháp hữu vi đều là do nhân và duyên giả hợp. Vì cái này có cho nên cái kia mới có, nếu cái này không có thì kia không có, đều do duyên cả, chứ không có một cái thật bản ngã nào cả, không có cái bản ngã thật nào hết. Và theo cái đường lối này mà đạt đến sự giải thoát thì người ta gọi là giải thoát môn, mà gọi là không tánh sunyata. Còn khi một người, một vị hành giả mà họ quán nhìn danh và sắc này theo cái khía cạnh là vô thường, tức là nhận thức cái sự sanh và diệt, cái sự bất tồn, cái sự không vĩnh hằng của danh và sắc, luôn luôn thấy cái gì có hiện tượng sanh thì cái đó đều có hiện tượng diệt, hay cái gì sanh ra thì phải mất, thấy rõ như vậy đó, cho nên mới khởi lên cái sự nhàm chán đối với danh và sắc hay pháp hữu vi này. Thì cái sự khi mà chứng được niết bàn thì cái quả vị niết bàn đó, thì cái sự đắc chứng đó gọi là vô tướng giải thoát. Bởi vì khi đắc được niết bàn thì vị hành giả đó sẽ nhận thấy rằng cái gì thuộc về hữu vi thì đó nó mới có cái hiện tượng sanh, hiện tượng diệt, nhưng mới tác. Còn khi mà đã giải thoát, đã chứng đạt niết bàn thì đối với trạng thái niết bàn không có hiện tượng sanh và hiện tượng diệt, nghĩa là không có cái hiện tượng vô thường trong đó, thì như vậy mới gọi là vô tướng, gọi là vô tướng giải thoát. Nó có tóm tắt cho các vị hiểu gì. Còn apanihita vimokha tức là vô nguyện giải thoát, hay gọi là phi nội giải thoát, thì đó là do vị hành giả đi theo cái ngõ, đi lên ngõ thiền quán mà quán về cái sự khổ mà chứng đắc niết bàn. Khi mà vị hành giả tu tập mà thấy cái sự sanh sự diệt, hay là thấy những cái nỗi thống khổ ở đời, lúc bây giờ vị hành giả sẽ cảm thấy cái thân này, thấy cái cuộc sống mình luôn luôn bị bao vây bởi cái sự khổ. Dù cho cảm thọ lạc cũng là khổ, cảm thọ khổ là khổ đã đành rồi, mà cảm thọ lạc cũng là khổ, mà cảm thọ xả cũng thấy là khổ, bởi vì nó có cái tính chất biến hoại, có tính chất biến hoại, hay là có tính chất đốt cháy nhiệt não. Thì khi mà nhìn thấy cái hiện tượng đó, nhìn thấy cái hiện trạng đó, thì cái vị hành giả sẽ cảm nhận được, khi mà đã giải thoát thì sẽ thấy rằng đối với niết bàn cũng như là chúng ta thoát khỏi cái nhà lửa, là chúng ta không bị bao vây trong cái sự khổ. Ví như một người khi họ đang ở trong một cái nhà bị cháy, thì lúc bây giờ họ có cảm giác như là cái sức nóng bao vây họ, và khi nào họ thoát ra được bên ngoài thì lúc bây giờ họ có cảm thấy khoan khoái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy không bị cái sự khổ bao vây. Hay là khi mà chúng ta bị bệnh cảm mà chúng ta xông hơi, chúng ta trùm cái mền lại, chúng ta ở trong đó và chúng ta phải hít, phải thở với cái hơi nóng từ cái nồi xông nó xông ra, do cái sự kham nhẫn cho nên chúng ta mới ngồi yên được trong đó, chứ thật sự ra khó chịu vô cùng. Và khi mà chúng ta đã thoát khỏi cái mền đó rồi, thoát khỏi cái sự hâm nóng đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy yên ổn. Thì cũng vậy, Khi mà vị hành giả mà tu tập và quán cái sự khổ, từ cái khổ chi tiết, khổ vi tế cho đến cái khổ thô tháo, từ cái khổ bất tội nguyện ở bên ngoài, đối với cảnh bên ngoài, và cái sự khổ mà chúng ta cảm nhận được bên trong, lúc bây giờ chúng ta thấy luôn luôn chúng ta bị bức xúc, bị bao vây. Nhưng mà lúc bây giờ khi mà đã đạt được giải thoát thì cái vị đó sẽ tự tại, sẽ an nhiên, sẽ cảm thấy hạnh phúc mát lạnh, và lúc bây giờ không còn cái sự bao vây đó, gọi là phi nguyện, gọi là phi nội hay là vô nguyện giải thoát. Đó cũng là cái cửa ngõ giải thoát. Cho nên chúng ta muốn đạt đến sự giải thoát, thật ra đó không phải là chúng ta chỉ đi vào một cái cửa ngõ và một cửa ngõ đâu. Tùy theo cái tâm tánh của chúng sanh, tất cả các pháp, chúng ta đứng ở góc độ nào, chúng ta thể mà chúng ta nhìn thấy như thật như chân, thì chúng ta đều có thể đạt đến sự giải thoát cả. Đạt đến sự giải thoát hết. Chứ không phải là chúng ta muốn đi là chúng ta đi có một ngõ duy nhất. Cho nên có những người họ cứ cho rằng bây giờ cố gắng hành thiền niệm hơi thở, cứ chánh niệm và tỉnh giác theo hơi thở thì cũng được giải thoát. Nhưng mà cái điều đó họ nói như vậy là còn phiến diện. Là tại sao vậy? Là bởi tùy theo người. Có người họ thích hợp với đề tài này, họ có người thích hợp đề tài khác. Mà nhìn cái hơi thở ra, hơi thở vào đó, nó cũng có ba trường hợp nữa chứ không phải một trường hợp đâu. Tức là chánh niệm với cái hơi thở ra, hơi thở vào. Nhưng mà có người là họ xét trên cái khía cạnh vô thường, họ xét trên khía cạnh khổ não, họ xét trên khía cạnh vô ngã của danh và sắc. Thì cũng với đề mục đó mà ta nhìn trên ba khía cạnh, người ta cũng được giải thoát vậy. Và khi mà giải thoát thì trong ba cái này người ta gọi là tam giải thoát môn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng, cho dù rằng cái sự giải thoát đó có tên gọi khác như thế nào đi nữa, nhưng mà sự giải thoát cũng chỉ là một trạng thái thôi, một trạng thái giải thoát, chứ không phải là ba, chứ không phải là nói cái này nó tốt đẹp hơn cái kia, sự giải thoát này tốt đẹp hơn sự giải thoát kia sẽ tốt đẹp sự giải thoát nọ, không phải. Nhưng mà tại vì dựa vào cái phương tiện tu tập và cái trạng thái đắc chứng do cái phương tiện nào thì mới đặt tên cho cái sự giải thoát đó là như vậy. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cũng phải ghi nhận. Và khi mà chúng ta hiểu rõ như thế đó rồi thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ không cảm thấy là bức xúc, chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn. Người ta giải thoát, người ta học cái pháp môn đó, mình giải thoát, mình sẽ hành theo pháp môn này, cái nào cũng giải thoát cả. Nhưng mà tóm lại thì đối với đạo quả Niết Bàn thì chúng ta chỉ có ba cửa ngõ thôi. Một là chúng ta giải thoát bằng cái cách đó, bằng cách quán thấy vô thường, thấy như thật đối với về cái sự khổ, quán như thật về cái sự cái lý vô ngã, như vậy đó. Còn những cái đề mục để mà chúng ta quán thì tùy. Bây giờ tôi không niệm hơi thở, mà bây giờ tôi chỉ niệm theo đại vô nhi, đi đứng nằm ngồi. Lúc mà đi như thế này tôi cũng, nếu mà có trí tuệ cũng vẫn có thể nhìn thấy được vô thường vậy. Thấy được vô thường mà đi như thế này, cái trạng thái đi như thế này, trong lúc đó thân nó cảm thọ lạc, cảm thọ khổ như thế nào, tôi cũng ghi nhận được cái trạng thái khổ của danh và sắc vậy. Rồi khi mà chúng ta đi thế này không nhìn thấy vô thường khổ nào, mà chúng ta chỉ quán qua cái sự vô ngã, chúng ta cũng được vậy. Cho nên không phải là cái đề mục đó để chứng cái đó, đề mục này chứng cái này, không phải vậy. Đối với thiền quán thì đề mục nào cũng được, nhưng mà đó chỉ là một phương pháp. Cũng giống như trong vi tính vậy, chúng ta muốn xài chuột thì xài, muốn xài nước chiến nóng thì xài, muốn xài lệnh thì xài, chứ nhưng cái nào cũng hiển, nó cũng hiển thị ra, nó cũng hiển thị ra cho chúng ta những cái vấn đề mà chúng ta muốn trình bày. Chứ không phải là bắt buộc luôn luôn lúc nào cũng phải ra cái lệnh như thế này rồi bấm chuột rồi nó mới hiển thị chúng ta cái đó đâu. Không phải. Nhiều khi người ta không tặng chuột, người ta xài phím nóng, người ta bấm, người ta gõ cũng ra vậy. Những cái vấn đề đó là những cái thí dụ mà các vị cũng phải hiểu. Nhưng mà bài học của chúng ta không phải là vấn đề này, chỉ nói riêng cho quý vị thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta đã từ giả cái môn Phật học chuyên đề rồi. Do đó cho nên phải lợi dụng những cái lúc mà để nói chuyện với quý vị vậy. Chấm số dầu, chấm số dầu. Ngu được nói theo vi diệu pháp 6 loại được nói theo vi diệu pháp 6 loại là 2 chấm sử dụng. 1, một nhỏ nhãn môn nhãn môn mở mặt đơn chấm khu đoà đó. Tức là cửa mắt phải nơi để cảnh sắc hiện vào và dòng tư tưởng bất cảnh sắc và dòng tư tưởng bất cảnh sắc diễn ra chấm sử dụng nghĩ mô sô tạc đoà đó. Là cửa tai, là cửa tai, tai yên ngắn nè, phải nơi để cho cảnh thinh hiện vào, nơi để cho cảnh thinh hiện vào. Và dòng tư tưởng bất cảnh thinh diễn ra, và dòng tư tưởng bất cảnh thinh diễn ra chấm số dòng. Số 3 tỷ môn mở hoặc đơn kha na đoà ra bạn nó đùa đó. Là tựa mũi. Phải. Nơi để cho cảnh khí hiện vào. Và dòng tư tưởng bắt cảnh khí diễn ra. Và dòng tư tưởng bắt cảnh khí diễn ra. Chấm số dòng. Số 4. Thiệt môn. Năm nay có những môn học nó hơi khó cho chúng ta đó. Môn Pali, những cái dụ pháp thì cũng không khó lắm. Cái dụ pháp năm thứ tư rồi mới khó. Năm thứ tư chúng ta học cái đó rồi mới khó. Còn bây giờ chúng ta chưa. Giờ chúng ta chưa. Còn Pali thì năm nay chúng ta học quyển 2. Quyển 2 rắc rối. Đúng không ạ? Là cửa lưỡi. Là cửa lưỡi. Phải. Nơi để cho cảnh vị hiện vào. Chúng ta viết bài hơi giống giống nhau. Những cái định nghĩa đó để chúng ta có thể, chúng ta có thể viết điều viết lại mà chúng ta quen, quen ý nghĩa. Bởi ở trong chú giải vì diệu pháp thì dễ hơn chú giải đàn sinh nhiều. Chú giải vì diệu pháp mấy cái định nghĩa đó, định nghĩa giống nhau hết y chang như vậy. Và dòng tư tưởng bắt cảnh vị. Và dòng tư tưởng bất cảnh vị diễn ra. Thân bệnh quản nhiều suy tư ha. Tưởng bất cảnh vị diễn ra. Thứ năm, thân môn. Là cửa thân. Phải. Nơi để cho cảnh xúc hiện vào. Nơi để cho cảnh xúc hiện vào. Và dòng tư tưởng và cảnh xúc diễn ra. sáu ý môn. Mano Dwara Mano Dwara là cửa ý. Phải nơi cảnh pháp hiện vào, nơi cảnh pháp hiện vào và lộ tâm bất cảnh pháp diễn ra, và lộ tâm bất cảnh pháp diễn ra, chúng ta gọi là dùng tư tưởng hay lộ tâm cũng vậy thôi. Chấm xuống dọc, đó là ý nghĩa của điều pháp. Bây giờ chúng ta chỉ rõ về chi pháp. Chấm xuống dòng. Về chi pháp, phải, cái đó chúng ta phải cho cách ly hàng nha. Để sau này chúng ta có chưa rồi chúng ta dễ. Về chi pháp, phải, kinh nhãn gọi là nhãn môn, chấm phẩy, sắc thần kinh nhĩ.